PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, khôi phục. Dẫn đầu ra hỏa lời nói xong, kêu thủ hạ tới, đem canh long cho đè lại. Mà chính hắn chính là sải bước hướng Tiết Nguyệt đi tới. Nhìn Tiết Nguyệt quần áo hạ ra thịt trắng noãn, dẫn đầu tên kia nước miếng chảy ròng, trực tiếp liền nhào tới. Khốn kiếp, buông ta ra, các ngươi sẽ hối hận. Tiết Nguyệt không nhúc nhích được, chỉ có âm thanh tiếng giống giận phát ra. Tuy nói rõ biết canh long không có bất kỳ lực lượng, nhưng là coi như hiện trường thượng chỉ có đồng minh, Tiết Nguyệt hay lại là hướng canh long đầu đi cầu giúp ánh mắt. Đối với canh long mà nói, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy Tiết Nguyệt bị xâm phạm. Nhưng là bây giờ hắn là tiêu chuẩn con kiến đối với con voi. Bất kể thế nào cố gắng dãy dụa, cũng là không hề có một chút hiệu quả. Mắt nhìn thấy những tên kia đã đem Tiết Nguyệt quần áo cho xé rách, một đạo phong tuyến cuối cùng cũng phải mất đi. Trong lòng canh long lên cơn giận dữ. Trong đầu hắn không khỏi xuất hiện long dung bị xâm phạm hình ảnh. Thân thể huyết dịch nhiệt độ lại là cùng theo một lúc dâng lên. Quanh thân hướng ra ngoài bốc hơi nóng. Đại ca, tiểu tử này cuồng bạo. Đang ở làm việc ra hỏa bị quấy dày. Hắn có chút nổi nóng. Bất quá khi thấy canh long thân thể đỏ bừng, ra bên ngoài bốc hơi nóng sau, đầu lĩnh kia ra hỏa lạnh rên một tiếng đạo. Ấy ư, không tốt lão tử hứng thú. Chúng ta đi, để cho tiểu tử này một người ở chỗ này. Liền bây giờ hắn tình huống, nhiều nhất 5 phút, nhất định là bạo thể mà chết. Đúng rồi, đem thần tiên quả cũng cho mang đi. Một cái cũng không để lại hạ. Canh long nhìn dẫn đầu ra hỏa đem Tiết Nguyệt cho gánh trên người, mang theo thủ hạ của hắn liền rời khỏi nơi này. Kia canh long tuy nói có lòng muốn ngăn trở, nhưng là thân thể kịch liệt bành trướng, để cho hắn cảm giác giống như là muốn nổ mạnh như thế. Căn bản cũng không có khí lực đứng lên, chẳng qua là trên đất qua lại lăn lộn. Canh long, như ngươi vậy không được a. Gia gia của ngươi, bỉ mục tiểu tử kia trong, tới chỗ như vậy thế nào không nói trước cho ngươi chuẩn bị xong trong vật. Thôi. Thấy kia thần tiên cây ăn quả không có, ngươi vội vàng đem cây kia căn cho moi ra ăn. Tuy nói không có trái cây hiệu quả tốt, nhưng là ít nhất ngươi cũng không cần chết. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, giọng nói của long hồn xuất hiện, nhắc nhở canh long. Bất quá bởi vì không có kỵ giáp nguyên tố bổ sung, long hồn cũng liền toát ra một câu nói này liền không có âm rồi. Canh long dĩ nhiên là đem long hồn lời nói nghe vào trong tai. Bản năng cầu sinh khiến cho canh long cố nén thân thể đau đớn, nhanh chóng bò đến thần tiên bên cây. Hai tay dùng sức đào, đem những thổ nhưỡng đó cũng cho ném qua một bên đi. Thần tiên thụ cắm rễ quá sâu, hơn nữa nơi này khe đá quá nhiều. Canh long đến cuối cùng, lại là căn bản liền đào bất động. Mắt nhìn thấy phụ cận đều là một ít nhỏ bé rễ cây, canh long cũng không đoái hoài tới rất nhiều, trực tiếp liền đem những thứ đó cho nhéo một cái đến, cũng không đi dọn dẹp, lẫn vào thổ liền nuốt xuống. Ông, cũng chính là thần tiên thảo rễ cây xuống bụng sau này, canh long chỉ cảm thấy đầu thanh minh, vốn là sôi sùng sục huyết dịch cuối cùng bắt đầu bình tĩnh lại. Nhìn một cái có hiệu quả, canh long lập tức phải đi dọn dẹp vừa mới ném qua một bên đất sét, đem bên trong lan lộn rễ cây chi nhánh lấy ra, nuốt đến trong bụng. Hô, một đạo khí lưu từ canh long thân thể toát ra. Kia canh long có thể rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình cơ giáp nguyên tố một lần nữa xuất hiện. Với này ngoại giới cơ giáp nguyên tố giao dung, vì có thể đủ khôi phục nhanh chóng thực lực, canh long cũng không trì hoãn. Hỏa vân kiếm xuất thủ, khi thấy hỏa vân kiếm lửa cháy hừng hực xuất hiện lần nữa sau, canh long ha ha cười to, trực tiếp liền hướng thần tiên cây ăn quả phần đáy chém tới. Hỏa vân kiếm chém sắt như chém bùn, chớ nói chi là này cứng rắn hòn đá. Hai ba lần công phu, thần tiên cây ăn quả phần đáy là hoàn toàn triển lộ ra. Khi thấy đó là một cái chân to cỡ nắm tay tiểu, tương tự khoai lang mật khuôn mẫu kiểu đồ sau, Canh Long trực tiếp tiến lên, đem cho túm xuống dưới, trực tiếp liền hướng trong miệng nhét. Nôn, làm người ta nôn mửa mùi vị xuất hiện. Canh Long nhưng là cố nén chán ghét đem đồ chơi kia cho nuốt vào. Bất quá này thuốc đắng giả tật, cũng chính là Canh Long đem đồ chơi kia ăn hết tất cả thời điểm. Canh Long chỉ cảm thấy trong cơ thể cơ giáp nguyên tố nhanh chóng bành trướng. Cuối cùng lần nữa khôi phục thực lực, nghĩ đến Tuyết Nguyệt vẫn còn ở không tốt trong tay người. Canh Long cũng không trì hoãn, năng lực cảm nhận dùng được, thăm dò đến bốn phía. Khi phát hiện đám người kia cũng không có đi xa, chính là ở cách nơi này mấy dặm vị trí. Canh Long trong tay hỏa vân kiếm, nhảy mấy cái hướng phong tỏa vị trí phóng tới. Lão đại, không đúng, lẽ ra tiểu tử kia cũng nên là ngỏm rồi a? Thế nào một chút thanh âm cũng không có à? Dẫn đầu ra hỏa nhìn nơi này phong cảnh rất tốt, cũng không có ai quấy rầy. Mới vừa đi tới bên cạnh Tuyết Nguyệt, ở trên người sờ soạng một cái. Bên người thủ hạ hơi nghi hoặc một chút lầm bầm một câu. Ta đi, tiểu tử kia gầy nhỏ như sài. Động tĩnh nhỏ một chút cũng là bình thường. Người nhà nếu như không việc gì lời nói, đi trước cho ta trông chừng đi. Đừng ở chỗ này hư rồi ta chuyện tốt. Đối với thủ hạ quấy rầy, dẫn đầu ra hỏa rất là không nhịn được. Trực tiếp khoát khoát tay, kêu thủ hạ mấy cái cút đi. Đừng ở chỗ này cản trở. Keng keng, ngay tại dẫn đầu tên kia bên này chuẩn bị sẵn sàng, lại muốn đi bóc Tuyết Nguyệt quần áo thời điểm, đầu bị người cho bắn hai cái. Hắn chính là chân nộ rồi. Quay đầu căm tức nhìn kia đánh người một nhà đạo. Ta đi, ai vậy? Tiếng nói chưa xong, tên kia thấy là Canh Long xuất hiện ở trước mặt hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, hỏa vân kiếm trực tiếp xuyên thể mà qua. Hắn trong khoảnh khắc liền biến thành cho bụi. Đang ở phụ cận canh giữ mọi người cảm thấy được không đúng, lập tức liền vọt tới. Canh Long lúc này nhưng khi nhìn rõ thực lực bọn hắn, thấy đều là lục cấp tu luyện cấp bậc. Kia Canh Long cười ha ha, giơ kiếm đối với của bọn hắn đạo. Chính mình tử, hay lại là bị ta giết chết. Mấy tên kia có thể cảm giác Canh Long vũ khí trong tay lực lượng. Bọn họ nhìn nhau, cuối cùng cũng xoay người chạy. Hừ, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Canh Long lạnh rên một tiếng, hỏa vân kiếm trực tiếp ném ra. Chạy như bay, hỏa vân kiếm trong chớp mắt liền đến những tên kia bên cạnh. Giơ tay chém xuống, đem những tên kia cũng giải quyết xuống. Nhìn lại không có người ở phụ cận, Canh Long đi tới Tuyết Nguyệt bên cạnh, trực tiếp đem Tuyết Nguyệt cấm chế mở ra. Bị kinh sợ Tuyết Nguyệt ngồi dậy, trực tiếp liền nhào tới Canh Long trong ngực, ô ô khóc lớn. Chỉ chốc lát, lệ kia thủy liền đem Canh Long ngực cho làm ướt. Tốt lắm, không sao, ngươi xem thực lực của ta cũng là khôi phục, sau này sẽ không còn có nhân khi dễ ngươi. Canh Long có thể lý giải, một cái tiểu cô nương bị như vậy sự tình, coi như là công phu cao hơn nữa, từ nữ nhân bản năng, tự nhiên cũng là không dễ chịu. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh Tuyết Nguyệt bả vai, thấp giọng trấn an nói, chờ Tuyết Nguyệt tâm tình bình phục lại sau này. Canh Long đem đám người kia chết đi sau khi, trên đất còn để lại thần tiên quả thu vào. Hắn không biết cùng theo vào các anh em cũng thế nào. Những thứ này thần tiên quả coi như dự bị, đến khi phía sau thấy bọn họ sau này, tốt để cho bọn họ dùng. Canh Long, thực lực ngươi cũng khôi phục, ở chỗ này đợi đã đến giờ đáy có hạn, chúng ta cùng đi thăm dò thế giới này đi. Nữ tình cảm ý nghĩ luôn là tới đi nhanh cũng mau. Tuyết Nguyệt rất nhanh liền khôi phục như cũ, nàng đổi một thân quần áo sạch, đi tới bên cạnh Canh Long. Trực tiếp hướng Canh Long phát ra mời, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.